Vân Thiêu Si Tâm, chương 8, góc truyện audio.com. À thật sự, Lương Phù Cơ vừa mừng vừa sợ, cảm kích quay đầu thoáng nhìn Kiều Kiếm Vân. Ta đang muốn Kiếm Vân ca ca đưa đi dạo chung quanh một chút. Các ngươi cũng biết được đây là lần đầu ta đến kinh thành, trước khi Kiếm Vân ca ca trở lại vẫn đều đợi ở khách điếm, rất nhiều nơi còn chưa từng đi thăm thú đâu. Tốt lắm, Phong Dục Vũ lập tức thân thiện, kia không bằng chúng ta liền hẹn, các ngươi có thể đi rồi. Ta còn có việc muốn làm, không có thời gian bồi các ngươi náo loạn. Tiếng nói lạnh lùng phá hư không khí, chỉ thấy Kiều Kiếm Vân sắc mặt không tốt trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Phong Dục Vũ bị đánh gãy lời không thèm quan tâm liếc hắn một cái, đang muốn tiếp tục thì Lương Phù Cơ đã giành trước mở miệng. Kiếm Vân ca ca ta với ngươi đi được không? Ta có thể hỗ trợ. Nàng nhất thời đã quên đề tài vừa bàn bạc, vội vàng tự đề cử mình. Bất quá lời của nàng là thật. Từ khi nàng hạ quyết tâm muốn gả cho Kiều Kiếm Vân, nàng đã bỏ mấy năm công sức khổ luyện, chuyện chăm chỉ làm nhất chính là nàng cùng các ca ca khác mẹ học tập thương vụ. Kiều Kiếm Vân từ chối cho ý kiến, chính là đem ánh mắt quay lại hai vị. Bạn tốt không chút nào keo kiệt đem phiền chán cùng lửa giận không kiên nhẫn bắn ra từ hai mắt. Phong Dục Vũ không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được Kiều Kiếm Vân đã đứng bên cạnh bờ vự bùng nổ. Dù sao hắn hôm nay mục đích hôm nay là gặp được Lương Phù Cơ đã hoàn thành, không bằng liền tạm thời thu binh đi thôi. Dù sao thấy bình tĩnh thế, cửa hàng Minh Ký làm ăn mới phát triển không ngừng, ngày bình thuận làm người ta cảm thấy nhàm chán, thật vất vả có chuyện thú vị như vậy phát sinh, hắn vẫn là chờ đợi. Còn nhiều thời gian lắm a nha, chúng ta dường như thật sự đợi lâu lắm, để tránh trễ chính sự chúng ta nên đi về trước. Ngày khác lại đến, Phong Dục Vũ nắm tay nhỏ bé ái thê Nam Lạc từ từ ghế đứng lên, nhìn Miễn Tử Tuấn một cái. Sau hắn chuyển sang Lương Phù Cơ, Lương cô nương, người đã không phản đối cùng phu thê bọn ta dung ngoạn kia mấy ngày nữa chúng ta lại đến đây tiếp ngươi, như vậy được chứ? Ách đương nhiên, làm phiền, đột nhiên bị điểm danh, Lương Phù Cơ vội vàng đáp lại. Không có gì, Phong Dục Vũ đột nhiên lại chuyển hướng Kiều Kiếm Vân. Đúng rồi Kiếm Vân, ngươi nhớ rõ hơn nửa năm trước ngươi mua tửu lâu tập khánh không? Thì sao, cái tửu lâu kia là hắn nhìn chúng mua về thuộc loại sản nghiệp tư nhân. Nửa năm trở lại đây, dưới tay hắn chỉnh đốn, chuyện làm ăn liền phất lên như diều gặp gió. Chu Thái Tường trước đây cạnh tranh làm ăn không thành sinh oán thán, hiện tại luôn nhằm vào từng động tác nhỏ của Minh Ký, hơn nữa Chu Thái Tường lòng dạ vốn hẹp hòi, ta xem ngươi tốt nhất nên lưu ý một chút. Hắn đem tin tức báo lại cho Kiều Kiếm Vân, muốn hắn đề phòng. Việc này ta sau khi hồi kinh đã được nghe qua, hẳn là không có gì trở ngại. Kiều Kiếm Vân lửa giận đã vơi bớt, ngươi có biết là tốt rồi. Chúng ta đây không quấy rầy, cáo từ. Quấy rối xong, Phong Dục Vũ lập tức chạy lấy người. Đương nhiên cũng không quên kéo theo phu thê Miễn Tử Tuấn bị hắn lôi đến giờ lại tha đi. Nhất thời, đại sảnh nguyên bản náo nhiệt đột nhiên yên lặng. Bất quá Lương Phù Cơ vẫn không quên vấn đề. Kiếm Vân ca ca, ngươi hiện tại sẽ xuất môn sao? Có thể cho ta cùng đi không? Ngươi tại sao nhất định phải quấn quýt lấy ta không buông? Ta có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh cùng ngươi chơi đùa. Góc truyện audio.com, Kiều Kiếm Vân ngữ khí phiền chán trách mắng. Mỗi lần bị Lương Phù Cơ quấn quýt, hắn toàn sử dụng loại ngữ khí này nói chuyện, hắn luôn không kìm nén nổi nội tâm dâng lên phiền muộn. Hắn thực không hiểu, nàng tại sao cứ nhận định là hắn, như thế nào cũng không chịu buông tay. Hết lần này đến lần khác hắn lại không thể làm lơ coi nàng không tồn tại như người khác. Hắn có nên nghĩ cái biện pháp chấm dứt mấy chuyện vặt vãnh phiền phức không chịu nổi này không? Ta nào có náo loạn, Lương Phù Cơ lập tức kêu oan, ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi. Huống chi chúng ta nhiều thời gian cùng một chỗ, ngươi mau chút đáp ứng ta làm nương tử của ngươi a, nàng đúng lý hợp tình nói. Ngươi nghe không hiểu phải không? Ta sẽ không đáp ứng. Hắn buồn bực đáp, hắn căn bản không nghĩ thành thân. Ngươi đừng nói như vậy thôi, ngươi lại còn chưa cùng ta ở chung, sao biết sẽ không thay đổi chủ ý, nàng khó hiểu hỏi. Kiều Kiếm Vân liếc mắt nàng một cái lạnh lùng, không nghĩ cùng nàng nhiều lời liền xoay người bước đi. Chờ một chút, nàng bước về phía trước kéo cánh tay hắn, ta muốn đi theo ngươi, mấy ngày hôm trước ngươi mặc kệ ta một mình ta hảo nhàm chán nha. Buông tay, hắn lạnh giọng, không buông, nàng mãnh liệt phe phẩy đầu. Ngươi võ công so với ta hảo, ta sợ chỉ cần buông tay cho ngươi chạy sẽ phải đợi tới ngày mai mới có thể tái kiến ngươi. Ta cũng không nắm chắc cơ hội đuổi được ngươi a, đây chính là ngươi nhắc nhở ta. Hắn bỗng dưng gợi lên khóe môi, cánh tay duỗi ra, ngón tay không nhẹ không nặng hướng trên người nàng điểm huyệt. Ai, thân thể của nàng lập tức mềm nhũn. Ngươi làm cái gì điểm ma huyệt của ta? Chấm, kia còn hỏi sao, hắn đỡ vai nàng, liếc nàng một cái rồi gọi hạ nhân. Đỡ Lương cô nương về Lục Thủy Uyển, hắn phân phó nữ tỳ, sau đó nhìn về phía Lương Phù Cơ vẫn muốn dãy rủa. Đừng cố, huyệt đạo hai canh giờ sau tự động cởi bỏ, đến lúc đó là có thể hoạt động tự nhiên rồi. Thẳng đến cặp mắt đẹp tức giận chừng hắn biến mất ngoài đại sảnh, Kiều Kiếm Vân mới sửa sang lại cổ tay áo vừa bị kéo nhào, sau đó xuất môn. Bất quá thần sắc hắn có chút thất vọng, cảm thấy một tia khó chịu không hiểu nổi. Kỳ quái, cảm xúc của hắn tựa hồ càng ngày càng dễ dàng bị nàng làm ảnh hưởng. Làm sao có thể như vậy đâu? Lương Phù có được hai tỷ nữ đỡ trở về. Lục Thủy Uyển, dọc theo đường đi than thở lời thô tục quả thực khiến hai tỷ nữ Tiểu Ngọc Tiểu Ngân mở nhĩ giới. Về phần, lời thô tục, ngoại tộc các nàng chắc không thể hiểu được, bất quá các nàng cũng không dám khinh thường lửa giận tàn mát từ trên người Lương Phù Cơ. Thật vất vả đem Lương Phù Cơ về Lục Thủy Uyển, cũng đem thân mình nàng. Hừ nhuyễn, An Chí nằm trên giường, Tiểu Ngân lập tức từ trên bàn rót chén nước trà, giúp Lương Phù Cơ mắng chửi đến môi cháy lưỡi khô giải khát. Lương cô nương, ngươi đừng tức giận, kỳ thật ngươi có thể ở lại Kiều Phủ là quá tốt rồi, người khác còn cầu không được đâu. Tiểu Ngân trấn an khuyên nhủ, đúng vậy, hôm nay ra muốn xuất môn không cho ngươi cùng đi, có điều ngày mai ngươi lại nói với hắn vài câu, nói không chừng ra sẽ mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tiểu Ngọc ở một bên hát đệm, ta không phải tức hắn không cho ta đi cùng, ta là tức hắn hảo ti bỉ thế nhưng trộm điểm huyệt đạo của ta, khiến ta không thể tự do hoạt động. Các ngươi không biết này đối một người luyện võ mà nói là rất khó chịu. Góc chuyện audio.com huống chi hắn chỉ cần nói một câu không cho ta sao có năng lực đi cùng. Ta đánh cũng đánh không lại hắn, tài ăn nói lại không bằng hắn, làm gì điểm huyệt đạo của người ta. Chấm, nguyên lai là như vậy. Tiểu Ngân nhẹ nhàng thở ra. Ra không phải nói hai canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự cởi bỏ sao? Ta có nghe được nha, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi. Lương Phù Cơ chu miệng. Nàng thật sự rất muốn đi theo Kiều Kiếm Vân xuất môn a, ngẫm lại ngươi là vị khách nữ đầu tiên ra cho ở lại phủ, nên hay không cao hứng đi. Tiểu Ngọc thú vị nhìn Lương Phù Cơ, nhắc nhở nàng cái. Sự thật, này, chủ nhân Kiều Phủ Kiều Kiếm Vân cha mẹ sớm qua đời, cũng không có thân thích thân cận cho nên toàn bộ gia phó Kiều Phủ chỉ hầu hạ một mình Kiều Kiếm Vân mà thôi. Không biết là cái nguyên nhân gì Kiều Kiếm Vân mặc dù từng ở trong phủ chiêu đãi một số cha con đường xa lui tới bàn chuyện làm ăn, nhưng chưa bao giờ chiêu đãi nữ khách. Độc thân càng không nói đến vị khách có mục đích không mời mà đến. Kiều Kiếm Vân ngay cả người hầu thân cận nhất cũng là nam nhân nha. Nguyên bản Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ngân ngày thường chỉ làm chút việc vặt quét rác lau cửa sổ, ngẫu nhiên trong phủ có khách đến tổng quản mới có thể phái các nàng tới hỗ trợ. Mà lúc này là bị phái tới hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Lương Phù Cơ. Cho nên ta xem như nữ nhân ân chuẩn đầu tiên ở tại Kiều Phủ. Nghe các nàng kể rõ tình hình bên trong phủ, Lương Phù Cơ đắc ý trong lòng không ngăn được sinh ra một chút mừng thầm. Này có được tính là một dấu hiệu tốt không đây? Đúng rồi, Lương cô nương, chuyện này có từ khi chúng ta vào Kiều Phủ làm việc. Tiểu Ngọc gật đầu, không đúng, Lương Phù Cơ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kiếm Vân ca ca nói đã phái người đi gặp cha, nói cha đến kinh đón ta trở về, cho nên ta nghĩ hắn tám phần là vì coi chừng ta, sợ ta chạy loạn mới có thể đem ta giam lỏng trong Kiều Phủ. Nàng càng nói càng uể oải, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng suy sụp theo. Ai, nàng cao hứng quá sớm. Không đúng, Tiểu Ngân phản bác nói. Nếu chỉ là vì giám thị ngươi, ra chỉ cần cho ngươi ở lại khách điếm, phái người giám sát hành tung là được, cần gì phải đem ngươi về phủ, còn phái ta cùng Tiểu Ngọc đến Lục Thủy Uyển hầu hạ chiếu cố ngươi cẩn thận. Huống chi Lục Thủy Uyển gần, Hàn Đào lâu, nhất nha. Giả như ra chán ghét ngươi, sao không cho ngươi ở cảnh lâu, cách xa nhất nơi chuyên dụng cho khách lạ ở đây. Đúng vậy, cho nên có thể thấy được ra căn bản không có coi ngươi là người ngoài. Tiểu Ngọc bồi thêm một câu. Lương Phù Cơ vừa nghe vậy, trong lòng lập tức lại dâng lên bong bóng phập phồng vui sướng. Vậy theo hai người Kiếm Vân ca ca cuối cùng sẽ gật đầu đáp ứng cho ta làm nương tử hắn, đúng không? Trong lòng có hy vọng, Lương Phù Cơ lập tức lại quảng trinh. Dân ý, trưng cầu dân ý, Lương cô nương, này. Tiểu Ngọc lập tức khó khăn, nàng chỉ là hạ nhân, làm sao có thể phỏng đoán tâm ý chủ tử. Hơn nữa cho dù chủ tử thích Lương cô nương, cũng không đại biểu chủ tử liền thú nàng làm thê tử a, việc này. Nô thì cũng không dám nói. Gì, Lương Phù Cơ lại suy sụp. Vậy hai người nói nhiều như vậy, chẳng phải là uổng phí công phu, không công lãng phí một đống nước miếng sao? Nàng thất vọng oán giận. Kỳ thật theo ta, Lương cô nương hẳn là thừa dịp cơ hội ở tại trong phủ tận lực tranh thủ lấy lòng ra, có lẽ sự tình vẫn có tương lai. Có lẽ khoảng 20 tuổi đi. Tiểu Ngân kiến nghị. Góc chuyện audio.com hầu hạ vị lương cô nương này đã mấy ngày, nàng nhưng là thật tình thích cô nương dũng cảm ấy, cho nên mới cổ vũ động viên nàng ta. Ta cũng muốn a, Lương Phù Cơ vẻ mặt đau khổ. Nhưng là hắn xuất môn cũng không cho ta theo, khi nào thì trở về cũng không có ai biết, ta nào có cơ hội tiếp cận hắn nha. Mỗi lần hắn nhìn đến nàng liền bốc hỏa, nàng thật sự là nhìn không ra hắn có điểm nào không vừa ý nàng. Nếu có thể tìm người hỏi một chút thì tốt rồi. Tiểu Ngọc lẩm bẩm, tìm người hỏi, tìm ai, này cũng không phải mua này nọ trên đường, còn có thể tìm người hỏi xem nên mua cái gì tốt đâu nha. Lương Phù Cơ nhịn không được kêu lên, lại thưởng cho Tiểu Ngọc một cái liếc mắt. Tiểu Ngọc không tự chủ đánh một cái rồng mình, Lương cô nương cặp mắt thật đúng là quỷ dị, không có việc gì liền lóe lục quang, giống như là một nàng. Mèo, ai, Tiểu Ngọc vội vàng đem ý tưởng trong đầu trừ khử sạch sẽ. Ta nói không phải mua này nọ, Lương cô nương, lúc trước ta từng nghe người trong phủ nói, gia sở dĩ không có nuôi tiểu thiếp ở trong phủ, là vì gia bên ngoài sớm đã có một hồng phấn chi kỳ. Ai, ai là hồng phấn chi kỳ của Kiếm Vân ca ca? Lương Phù Cơ truy vấn, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Chính là hoa khôi nữ Nhược Hồng, Diễm Hương Lâu. Nghe nói, gia thường đến tìm Nhược Hồng cô nương, hoàn toàn là vì niềm vui trên giường cùng Nhược Hồng cô nương. Cho nên ta mới nghĩ, nếu là biết được nàng ta là như thế nào lấy lòng gia gia cũng. Ta cũng có thể thử một phen, Lương Phù Cơ tiếp lời. Nhưng niềm vui trên giường là ý tứ gì? Kiếm Vân ca ca vì sao muốn ở trên giường vui vẻ? Ở trên giường muốn như thế nào có được niềm vui? Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn hai vị tỷ nữ tranh nhau. Hiến kế, trước mặt, đúng rồi, Tiểu Ngọc có nghe nói Nhược Hồng cô nương làm như thế nào không? Tiểu Ngân cũng dương mắt nghi hoặc hỏi. Ết ta biết, há há há, không có nha, ta cũng chỉ là nghe quản gia nói chuyện phiếm, nào dám hỏi nhiều a, Tiểu Ngọc cũng là không hiểu nhiều lắm. Vậy ngươi còn nói Lương cô nương đi học, Tiểu Ngân thấp xích, đi chỗ nào học, nhưng là, Tiểu Ngọc vẻ mặt vô tội định biện giải. Nàng là có ý tốt thôi, xem chủ tử gia không quan tâm Lương cô nương, nàng thực sốt ruột thay người ta nha. Lương Phù Cơ chớp chớp mắt to, đừng tranh luận, ta tự nhiên sẽ đi tìm cách làm rõ ràng, ít nhất nàng cũng phải nghĩ biện pháp đi xem, Nhược Hồng cô nương, có bộ dáng gì, mới có thể giành phần lấy lòng Kiếm Vân ca ca. Làm sao biết rõ ràng, Tiểu Ngọc Tiểu Ngân đồng thanh lên tiếng hỏi, bất quá chỉ thấy Lương Phù Cơ đảo đảo con ngươi, thỉnh thoảng lại lóe lên lục quang kỳ dị. Hai ngày sau, Phong Dục Vũ quả thực tự mình đến Kiều Phủ đón Lương Phù Cơ xuất ngoại, tất nhiên không thể thiếu nương tử của hắn Nam Lạc Tử cùng phu thê Miễn Tử Tuấn. Gia nhân đương nhiên biết quan hệ của bốn vị tổng quản, cho nên liền để bọn họ đem Lương Phù Cơ du ngoạn. Lương Phù Cơ trước khi chạng vạng cầm đèn hôm đó đã bị đuổi về Kiều Phủ, mà trải qua một ngày du ngoạn, nàng không chỉ có càng thêm quen biết bốn người bọn họ, mà còn nghe được một ít tin tức nàng muốn biết đến. Đêm đó, đợi cho màn đêm buông xuống, một đạo thân ảnh nhỏ bé ý bay qua Lục Thủy Uyển ra ngoài. Sau khi cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía, thân ảnh kiều nhỏ liền thả người nhảy lên đầu tường, nháy mắt biến mất. Gì, bọn họ rốt cuộc là làm cái gì? Khocchuyenaudio.com, làm sao lại cởi quần áo, bộ dáng ngươi sống ta chết ư, lời nói nén thấp mơ hồ vang trong bóng đêm. Nhìn kỹ, trong kinh thành, hàng đêm không tắt đèn, đông vui nhất cao rộng nhất chính là Diễm Hương Lâu, mà lúc này trên nóc nhà có một tiểu thân ảnh nằm úp sấp, lục quang trong mắt to lưu chuyển kề sát khe hở, nhòm vào bên trong. Đáng tiếc ánh nến trên bàn không cách nào hoàn toàn chiếu sáng một góc giường trong phòng, kia hai thân ảnh giao quấn rõ ràng diện mạo cùng động tác. Khiếp, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cứ như có người chém nàng. Mắt to cố gắng muốn nhìn người trên giường quay cuồng, một bên trong lòng không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt càng ngày càng mê muội. Ết, sắc nữ hiện hình, đều nhìn vài gian phòng, toàn người xé ta thoát, rốt cuộc cái gì mới là niềm vui trên giường a? Nàng lại phiền chán dò xét liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là muốn ta ở trên giường cùng hắn đập cái? Ết, câu hỏi hay lắm, nguyên lai người ghé vào nóc nhà xem trộm vẫn không tìm được đáp án là Lương Phù Cơ. Ban ngày cùng đoàn người Phong Dục Vũ dung ngoạn, nàng nhân cơ hội tìm hiểu biết được vị trí của Diễm Hương Lâu, thẳng đến đêm dài, nàng liền khẩn cấp chạy vội tới đây, tính học tập kỹ thuật vui vẻ trên giường. Ai ngờ xem mấy gian phòng, nàng không chỉ không có học tập được phương pháp nào, ngược lại là càng xem càng mơ hồ. Nàng căn bản là không hiểu một nam một nữ ở trên giường lăn đi lăn lại phát ra một đống lớn rên rỉ ái muội, tiếng thét chói tai có cái đạo lý gì. Nàng rốt cuộc nên học tập cái gì đâu? Ý à, một tiếng hô nhỏ bị nàng đúng lúc lấy tay che lại, hai mắt nàng nhìn chừng chừng mắt. Tiết mục, phía dưới kia càng diễn càng quyết liệt, giết người sao, không giống a, nhưng sao nữ nhân kia kêu thảm, như vậy, có thể hay không? kia một đống đen đen là cái vật gì a, ta rốt cuộc nên xem cái gì chứ? Vì tránh cho quấy nhiễu người khác, nàng liền nhìn lên một mảnh hôn ám phía trên đầu giường, trong lòng nghi vấn cùng oán giận toàn bộ ngạnh sinh sinh đặt tại cổ họng, phát ra một chuỗi lại một chuỗi tiếng lẩm bẩm. Hoàn hảo hiện nay đêm dài nhân tĩnh, sắc trời đen kịt, nàng lại nằm dạp người, phía dưới nóc nhà lại là tranh cãi ầm ĩ không ngớt, thế này mới giấu đi tiếng kêu nàng phát ra nha. Khách chương.